Chương 3243, Cuồng Đao Đại Đế. Thứ hai bạo. Này lúc, đêm thu sau khi thức dậy, Trần Phong vừa rồi nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cả người không khỏi vì đó buông lỏng. Hai tay của hắn đều là bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên, không có cách, Trần Phong thật sự là quá kích động. Bởi vì cái này thứ năm đường vòng dây, đối với Trần Phong tới nói hiện tại quả là quá là quan trọng, hắn nhất định phải đạt được không thể lúc này. Mộ Triển bằng âm thanh từ phía sau hắn thăm thẳm vang lên, tiểu gia hỏa, trước ngươi đã nói với ta, ngươi là đạt được cái kia tử hỏa chân linh về sau mới biết nói cái này. Đầu mối Trần Phong gật đầu, không sai. Mộ Triển bằng trong mắt lóe lên nồng đậm nhớ lại, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì đồng dạng. Ánh mắt của hắn có chút phiêu miểu, nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi có biết nói, cái kia tử hỏa chân linh chủ nhân là ai chăng? Tử hỏa chân linh chủ nhân nghĩ đến chính là thiết bên dưới cái này chín hoàn đầu mối đại cục cao y vi kia tồn tại ai. Trần Phong nói ra, người này, ta không biết là ai, tử hỏa chân linh cũng không chịu nói cho ta hắn là ai, ta chỉ biết nói của hắn thực lực, khẳng định là cực kỳ cường hãn. Cảnh giới thông thần muốn bằng không, cũng không thể thiết bên dưới nhiều như vậy đầu mối không sai. Mộ Triển bằng trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm hiếu kỳ, ta so ngươi có nói hẳn là muốn hơi nhiều một chút, mà đối với vị kia tồn tại biết được càng nhiều, trong lòng liền càng là sợ hãi, càng là kính sợ. Thanh âm của hắn, tung bay phiêu miểu mi tờ mù, vị kia tồn tại, giống như là không gì không biết, không gì làm không được, không chỗ không đến đồng dạng. Hắn tựa hồ có thể đi đến trong thiên địa này bất luận cái gì một nơi, ngươi xem một chút hắn lưu lại đầu mối những này địa phương. Có Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm, có Hải Long Thủy Tinh Cung, còn có ta biết rõ mặt khác một số địa phương, QNZ không có chỗ nào mà không phải là cái này đại lục phía trên, tức là huyền cơ, cực kỳ thần bí bí cảnh, hoặc là phế tích chỗ. Mà hắn, vợ y ma có thể tùy ý xuất nhập trong đó đem những này thuộc về hắn đồ vật để ở chỗ này lưu lại đầu mối cho chúng ta đi tìm. Hắn, tựa như là một vị trò chơi nhân gian truyền kỳ đồng dạng. Hắn giống như làm đây hết thảy, cũng không phải là vì cái gì, chỉ là vì chơi vui, chỉ là vì trò chơi, chỉ là vì cùng chúng ta những này hậu nhân kể chuyện cười thôi. Trần Phong nghe, cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Lúc trước hắn mông lung nghĩ tới, nhưng lại không rõ ràng. Này lúc Mộ Triển bằng nói chuyện, trước mắt hắn chính là một mảnh thanh minh. Hắn nhẹ nhàng hít khẩu khí, nói ra, đúng vậy à, vị này tồn tại, thật sự là quá truyền kỳ. Hắn đến cùng là hạng người gì? Mộ Triển bằng chậm rãi nói ra, cho tới bây giờ, ta biết rõ của hắn danh hào, còn lại, hoàn toàn không biết. Trần Phong tranh thủ thời gian hỏi, cái gì danh hào? Mộ Triển bằng mỗi chữ mỗi câu nói ra, Cuồng Đao Đại Đế của hắn danh hào, chính là Cuồng Đao Đại Đế. Cuồng Đao Đại Đế. Trần Phong toàn thân lắc một cái, đem bốn chữ này nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó, lan qua lộn lại nhai nhai nhấm nuốt tốt một hồi. Bốn chữ này nhất niệm đi ra, liền có một loại tràn ngập ma lực thần kỳ vô cùng cảm giác liên quan tới thứ năm đường vòng dây, ta có khả năng giúp cho ngươi cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Mộ Triển bằng nói ra, tiếp đó, cờ ơn ở chính ngươi đi tìm. Trần Phong gật đầu, sư huynh, ngươi đã giúp ta rất nhiều, chỉ những thứ này đã đủ. Hắn nhìn lấy Mộ Triển bằng, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Mộ Triển bằng nói, ngươi ước chừng còn có thể nơi này dừng lại bốn cái canh giờ đúng không? Không bằng chúng ta lại đi hấp thu một đạo thần cương như thế nào? Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó cười to. Hiển nhiên, Mộ Triển bằng nhìn ra hắn tâm tình có chút thất lạc, cho nên cố ý chuyển hướng chủ đề. Rất nhanh, hai người chính là đi tới cái kia chứa đựng trong biển cự long thần cương chỗ. Sau đó Trần Phong lại là đi vào một đầu trong biển cự long trên thân thể, song quyền hạ xuống. Đưa nàng trên thân cái kia cứng rắn vô cùng sắc ngoài tách ra, lộ ra bên trong thần cương. Trong lúc này mang theo một tia ánh sáng trong suốt sáng chói lực lượng, đồng nhiên ở giữa như là giếng phun đồng dạng, trực tiếp trào lên mà đi, đem Trần Phong bao phủ. Thậm chí đều không dùng Trần Phong thôi động, Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lấy tham lam vô cùng tư thái bắt đầu hấp thu những này thần cương. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên thể hình càng lúc càng lớn, hấp thu càng lúc càng nhanh. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, ba cái canh giờ đi qua. Lúc này, hắn đã là sắp hấp thu xong tất. Lần này hấp thu tốc độ rõ ràng liền so với lần trước nhanh hơn nhiều, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng càng ngày càng mạnh, hấp thu chi lực tự nhiên cũng là càng mạnh rốt cục. Theo anh một tiếng tiếng vang, đầu kia trong biển cự long thể nội sau cùng một thứ thần cương, cũng là bị màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hấp thu hầu như không còn. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thể, đột nhiên lập tức tăng vọt, sau đó lại là ổn định lại. Cái kia trong biển cự long thân thể anh một tiếng trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số bột phân biến mất. Này lúc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đã là biến thành khoảng chừng 12 mét dài ngắn, hình thể cực kỳ cực đại, mà lại không còn là như trước đó cái kia vậy đơn bạc, nhìn có chút phong phú, có một loại nặng nề cảm nhận. Bên trên những cái kia thiểm điện chặt cây, QNZ so trước đó tăng lên rất nhiều. Trần Phong nhắm con mắt, cảm giác nửa ngày, sau đó đông nhiên ở giữa, một tiếng quát nhẹ, hai tay tách ra. Thế là, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, vay một tiếng, chính là bị chia làm hai khối, hóa thành hai đạo màu vàng thiểm điện thần nguyên, giống như đúc. Bất quá mỗi một nói màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đều chỉ có khoảng 8 mét chiều dài, mà lại cũng phải đơn bạc rất nhiều. Tiếp theo, Trần Phong hai tay hợp lại, cho nên bọn họ lại hợp lại cùng nhau, biến thành vừa rồi cái kia đoạn lớn nhỏ. Trần Phong cười ha ha, ta màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, đã là có dòng dã lưỡng đạo hai đạo màu vàng thiểm điện thần nguyên hiện tại ta cảnh giới tuy nhiên vẫn là cựu tinh võ hoàng không có đột phá, nhưng là có hai đạo màu vàng thiểm điện thần nguyên về sau, ta thực lực đã là có thể so với nhất tinh võ hoàng trung kỳ, có thể so với có được bảy đạo thần nguyên nhất tinh võ hoàng trung kỳ. Trần Phong hai đạo màu vàng thiểm điện thần nguyên có thể hợp cùng một chỗ, cũng có thể tách ra. Này lúc ba cái canh giờ đi qua, khoảng cách Trần Phong rời đi này còn lại bên dưới ngắn ngủi một cái canh giờ. Trần Phong quay lại mình tại đi qua trong vòng hai ngày phát sinh cái kia hết thảy, cảm giác như là giống như nằm mơ. Hắn nhìn lấy hai tay của mình. Trần Phong hai tay trắng non như ngọc, thon dài mà tuấn mỹ, nhìn qua cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng là Trần Phong biết rõ, chính mình đôi tay này so với trước đó, càng thêm bóng loáng nội hàm. Bởi vì chính mình thực lực so trước đó cũng càng mạnh. Trần Phong thì thào nói ra, ngắn ngủi hai ngày, ta thực lực chính là đột nhiên tăng mạnh. Ta màu vàng kim thiểm điện thần nguyên từ hình thức ban đầu, biến thành dòng dã lưỡng đạo, trực tiếp để ta thực lực đã tăng mấy lần. Mà bây giờ, ta sử dụng Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện, khống chế cực thượng Long Dương Đao về sau, thực lực càng là so trước đó dòng dã tăng lên một cái gấp 3. Trần Phong nghĩ đến, chính là hưng phấn lên.